Cây đàn tốt thật, đàn của Đông Cung sao có thể không phải là loại thượng hạng. Ngón tay lướt trên dây đàn để thử âm, ánh mắt chậm chậm lướt qua mặt những người trong đại điện, lạnh như nước băng chích vào xương, nụ cười mơ hồ trên khóe miệng, dịu dàng yếu ớt như đóa hoa mùa thu bé nhỏ cuối cùng sắp lụi tàn, vầng trán bừng lên vẻ ngạo nghễ hiên ngang như cây tùng trên đỉnh núi, đơn độc đón nhận những trận cuồng phong. Tử Ly cũng thấy lòng thắt lại, chàng thực sự rất muốn đưa A-La ra khỏi chốn này. Lưu Giác lặng lẽ nhìn A-La, nâng chén rượu lên môi. Khuôn mặt muôn hình sắc thái của nàng khiến chàng kinh ngạc, hôm trước, trên thuyền hoa nàng một mực không chịu chơi đàn, trong chuyện này. Chàng nhìn hai rèm mi của A-La rủ xuống, hai tay khoan thai lướt trên dây đàn, hai mắt khép lại. Lát sau một thanh âm trầm thấp bay lên, A-La bắt đầu chơi đàn. Tiếng đàn lúc như âm thầm rên rỉ, lúc lặng lẽ thở dài, lúc mong manh thâm trầm như không nghe thấy. Đột nhiên âm thanh vút lên, hào sảng, dồn dập, triền miên, tràn ngập mặt đất, tràn ngập không gian, xông thẳng vào lòng người, lay động tâm can. Cả đại điện dường như chìm trong nỗi bi thương khôn cùng, đau buốt đến tim gan, rồi thoát cái như đã ở giữa sa trường, tiếng gươm đao rợp đất. Khúc đàn lúc trầm lúc bổng, lúc tan lúc hợp, từ thống thiết bi thương đến phẫn nộ gào thét. Khúc Quảng Lăng Tán được A-La chơi lâm ly thống thiết. Đại điện im phăng phắc, chỉ có tiếng đàn, chỉ có tiếng lòng A-La vang lên. Kê Khang đã đánh khúc này trước khi bước lên đoạn đầu đài mà trở nên nổi tiếng. A-La thầm nghĩ, bản thân nàng có phải cũng có tinh thần ung dung đón chờ cái chết như Kê Khang? Chắc chắn là không. Nhưng lay động lòng người nghe thì có. Nghĩ đến bản thân do biến thiên kỳ lạ nào đó đến thế giới này, nghĩ đến những người thân ở thế giới kia, thời không cách biệt khó lòng tương ngộ. Nghĩ đến những ngày âm thầm chịu đựng nơi tướng phủ, nghĩ đến Lưu Giác không chịu lên tiếng, nghĩ đến những người mang tiếng là thân thích ruột thịt của nàng, lại nhẫn tâm hãm hại nàng. Nỗi bi thương uất hận không thể kìm nén trong lòng dồn cả vào tiếng đàn. Nghĩ đến đánh xong khúc này, Tử Ly sẽ tự tay chặt đứt ngón tay mình, nàng bỗng liếc nhìn chàng, sự phẫn kích quán trách người bội bạc chất chứa trong tiếng đàn, tựa hồ dông bão cuồn cuộn, tựa hồ sấm rền chớp giật, phá tan đất trời, gầm thét sụp sôi, cuốn phăng thần trí chàng. Tử Ly bất giác lùi về sau một bước. A-La đang hận chàng ư? Đang hận chàng ư? Chàng muốn tự tay động thủ chẳng qua là chàng sẽ nương tay, sẽ có chừng mực mà thôi. A-La nghĩ, đúng vậy, sẽ đau, mất một ngón tay, sẽ không bao giờ đánh đàn được nữa cũng có gì ghê gớm đâu. Xem trọng tiếng đàn như vậy, chẳng qua là các vị chẳng có gì tiêu khiển mà thôi. Người hiện đại sống rất hay, không vì xa tiếng đàn mà như ngày tận thế. Khúc nhạc hào sảng vút lên những hợp âm cuối cùng, A-La từ từ đứng dậy, ngẩng cao đầu, đi đến trước mặt Tử Ly, giơ bàn tay phải ra, huynh chặt đi. Tử Ly mím môi, trấn tĩnh nhìn A-La. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A-La dường như phát sáng, vẻ bất cần, giơ tay cho chàng, thoải mái và tinh nghịch như những lúc nàng nũng nịu cười chìa tay đòi chàng cho ngân lượng. Đại điện lặng ngắt. Thái tử ngồi ngay, Thanh Lôi sắc mặt tái xanh, mắt Vương Yến Hồi lóe ra những tia đắc ý. Tử Ly từ từ giơ tay, ngón tay hơi run, để người khác chặt tay nàng chi bằng để chàng tự chặt. Chủ ý đã định, chàng nén lòng, quyết ra tay, A-La mắt đỏ hoe, mặt hơi nghiêng sang một bên. Trong lúc ngón tay A-La chìa ra, lòng Tử Ly trống rỗng, cảm thấy chàng sắp vĩnh viễn không còn được nắm tay nàng nữa. Lưu Giác lên tiếng, giọng sang sảng, một tiếng đàn hay như thế, nếu không còn được nghe nữa, thần lấy làm tiếc, xin thái tử nể tình, miễn cho tội cực hình. Nói là cầu xin thái tử, nhưng sắc mặt chàng rắn đanh, kiên định như không gì lay chuyển nổi. Thái tử lúc đó mới sực tỉnh. Vương Yến Hồi dịu dàng nói, tiếng đàn lay động lòng người, niệm tình cô ta còn thơ trẻ, miễn tội đi. Đôi mắt thái tử lóng lánh vẻ suy tư, chàng buông tay đi đến trước mặt A-La. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, không chút sợ hãi. Thái tử ngoái đầu nhìn Thanh Lôi, Thanh Lôi rơi nước mắt, thái tử thấy vậy quả thực không nỡ, cuối cùng nói, làm hại hiền thiếp của ta, không phạt không xong. Lời chưa dứt, Lưu Giác đã lên tiếng đàn của A-La có thật không bằng Lý Lương Đệ. Thái tử sững người. Lưu Giác lại tiếp, không biết nhị tiểu thư phán đoán thế nào. Có đúng A-La cố tình đẩy Lý Lương Đệ. Ánh mắt lạnh như mắt rắn độc lập tức bám lấy Lý Thanh Phỉ, nỗi phẫn uất đầy sát khí từ người chàng tỏa ra, dùng ép khiến Thanh Phỉ không thể thở nổi. Thành Tư Duyệt cau mày nói, nương nương ngã, bị thương cũng là chuyện xảy ra trong chớp mắt, Thanh Phỉ trong lúc hoảng loạn nhìn không rõ cũng là chuyện thường tình. Thái tử hỏi, thật không? Thanh Phỉ đâu còn sức lực nói nhiều, lòng đã hoảng loạn đến mức suýt nói ra chân tướng. Nghe Thành Tư Duyệt giải vây cho mình, bèn gật đầu nói phải. Thanh Lôi thở nhẹ đi đến trước mặt Thanh Phỉ, giơ tay tát một cái, chính do muội nói bừa, suýt hại A La bị chặt ngón tay, tổn thương tình tỷ muội. Thanh Phỉ ôm mặt rơi nước mắt, nói khẽ, A Phỉ trong lòng sợ đại tỷ bị đau, ngày thường thấy A La hiếu động, cứ tưởng là do muội ấy. Thái tử hừ một tiếng, cứ tưởng tư. Vậy cũng dám nói bừa trước đại điện. Không nhìn kỹ mà đã dám nói liều. Đại phu nhân gật đầu khen phải. Thái tử nói, tứ đệ, không biết đệ đã tận hứng chưa? Tử Ly nhìn Lưu Giác và A-La sánh vai bên nhau. Từ lúc Lưu Giác kéo A-La khỏi tay mình, A-La không hề nhìn chàng một lần, lòng chàng đã đầy day dứt, đâu còn hứng thú tiếp tục uống rượu. Nghe ý thái tử muốn kết thúc cuộc vui, vội cười, người đời có câu khúc tàn thì tiệc tan, được nghe tiếng đàn như vậy đã vui hết mực rồi. Tạ An thịnh tình của đại ca, Tử Ly đang muốn cáo từ về nhà tĩnh tâm hồi tưởng dư vị. Mọi người cười ầm, cùng nhau đứng dậy cúi chào bái biệt. Tân khách ra về hết, Vương Yến Hồi thản nhiên nói, thiên hạ đồng thiên kim lý tướng phủ tài sắc vẹn toàn, chỉ có tam tiểu thư tư chất tầm thường, ai ngờ rằng tam tiểu thư lại là người có chí khí đến thế, lúc nhỏ ngón đàn không bằng người, âm thầm ôn luyện. Tiếng đàn hôm nay quả thật có thể sánh với khúc thu thủy hôm xưa của tiểu muội. Kỳ tài hiếm có, chính là thế. Thanh Lôi cố nặn ra nụ cười, vừa rồi mất máu khiến mặt nàng càng tái xanh, tỷ tỷ nói chí phải. Tiểu muội Thanh La có được tiếng đàn như hôm nay, lòng thiếp được an ủi rất nhiều. Bàn tay thiếp tàn phế thật đúng lúc, nếu không sao có thể được nghe tiếng đàn giữ kín bấy lâu của tiểu muội. Vương Yến Hồi mỉm cười, đúng vậy, trong họa có phúc, cứ xem tình hình hôm nay, có lẽ phải chúc mừng tiểu muội rồi, biết đâu sắp có em rể là tiểu vương gia. Thanh Lôi gượng cười. Nụ cười cũng dần hiện trên môi thái tử, ánh mắt chàng nhìn Thanh Lôi đầy yêu thương, Lôi Nhi. Hôm nay tay bị thương, mệt rồi, ta đưa nàng hồi cung. Nhất định tiểu muội Thanh La cũng bị kinh động không ít, ngày mai sai người mang ít quà đến. Nếu không, ngày sau muội ấy sợ người anh rể này, Lôi Nhi sẽ oán trách ta. Khi thái tử nói vậy, ánh mắt lại nhìn sang Vương Yến Hồi. Yến Hồi cười hồ hởi, trả lời, có lẽ nên thế. Ngày mai thiếp sẽ đích thân chọn quà. Thái tử thông thả dìu Thanh Lôi đi khỏi. Chàng còn lưu lại tẩm cung dịu dàng vỗ về đến khi Thanh Lôi ngủ mới rời đi. Nghe tiếng bước chân thái tử khuất dần trên hành lang dài, Thanh Lôi khoác áo choàng nhiễu xuống giường. Đông cung rộng thênh thang, nhưng trong điện lại chỉ có một ngọn nến nhả ra chút ánh sáng đỏ quạt, dưới ánh nến lập lòe khuôn mặt nàng càng thêm diễm lệ tà mị. Ngọn nến đã cháy hết, vụt tắt trong yên tĩnh, chỉ thấy phù một tiếng, giống như tiếng cá đớp bọc nước. Cá à! Thanh Lôi bắt chước chúng miệng thổi một cái, rồi lại thổi tiếp cái nữa, cứ thổi như vậy đến khi cảm giác nặng trĩu bức bối và đau buồn từ trong ngực theo đó ra ngoài. Cuối cùng nàng thở một hơi dài, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương, vẫn vẻ diễm kiều kiêu sa như hoa mai ngày nào. Nhìn bàn tay trái, nàng cười thầm, thiên hạ đều tưởng Thanh Lôi này chỉ giỏi đàn, nhưng họ đâu biết, cầm kỳ thi họa, nữ công nàng đều tinh thông, không ngón nào nàng không chuyên cần tập luyện. Từ nhỏ tam phu nhân đã dạy nàng, muốn hơn người, phải bỏ nhiều công sức, phải biết chịu khổ. Nàng xuất thân từ tướng phủ, tuy là con của vợ lẽ, nhưng cũng là thiên kim của tả tướng. Dung mạo giống mẫu thân, có vẻ diễm kiều thanh cao, lại thêm tư chất thông minh, hiếu học, biết cách lấy lòng Lý Tướng. Lý Tướng không có con trai nhưng nàng vẫn được nuôi dưỡng cưng chiều như báu vật. Thanh Lôi nghĩ, cha à, con biết cha muốn dùng con gái để giữ chặt vinh hoa phú quý. Con gái lẽ nào không muốn vươn tới cành cao? Nhưng thái tử nghĩ đến lúc trong đào hoa yến nàng vén rèm trướng nhìn thấy chàng, khuôn mặt khôi ngô, mắt sáng, nụ cười ẩn dưới vẻ nho nhã tôn quý. Từ lúc đó nàng đã thích chàng. Nghĩ đến chuyện đánh đàn, nghĩ lại mọi chuyện trước kia, miệng khe khẽ ngâm, núi có cây, cây có cành, lòng thiếp thương chàng có hay. Hai dòng lệ cứ thế tuôn lã chả. Lấy tay lau nước mắt, nàng thì thầm, A La, muội lại giúp ta lần nữa. Mong là muội có thể thuận buồm xuôi gió lấy tiểu vương gia. Nếu không... miệng hé mở, lộ ra nụ cười thê lương. Thái tử đâu có ân cần với ta đến thế. Suốt dọc đường A-La không nói gì, nàng để mặc Lưu Giác dìu đi, ra khỏi Đông Cung, ra khỏi Vương Cung. Lưu Giác ôm nàng, cưỡi ngựa trở về tướng phủ. Chàng không phóng nhanh mà cho ngựa đi chậm chậm. A-La không nói không rằng, dựa người vào ngực chàng, nhắm mắt cảm nhận làn gió đêm lướt nhẹ qua mặt. Lưu Giác bế nàng lên ngựa, ôm nàng vào lòng, A-La không dãy dụa cũng không cự tuyệt. Nàng quá cảm kích, không muốn phá vỡ phút yên tĩnh này. Lúc này nàng cần lồng ngực chàng. Lồng ngực ấm áp an toàn mà nàng khao khát lại do tiểu vương gia, chàng công tử khinh bạc mà nàng vẫn ghét trao cho. A-La cảm thấy mệt mỏi, một lần nữa nàng hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải rời tướng phủ. Lưu Giác chỉ mong con đường dài mãi, chàng cũng không nói gì. Khi thái tử hạ lệnh chặt ngón tay A-La, nỗi phẫn nộ trào lên khiến chàng tức thở. Chàng biết A-La hiếu động, nhưng tuyệt đối tấm lòng không độc ác như thế, vốn định khi cung nữ động thủ, chàng sẽ ra tay. Chính trong lúc đó chàng nghe thấy tiếng gào thét bi thương động trời của A-La trong tiếng đàn. Khi tiếng đàn cất lên, chàng sửng sốt ngẩn ngơ, A-La đã mang đến cho chàng những rung động, kinh ngạc khôn cùng, trong lồng ngực chàng có ngàn vạn tiếng hô, ứa trào muôn cảm xúc không thể gọi tên. Chính vào lúc Lưu Phi động thủ, không kịp nghĩ, chàng lao đến kéo giật nàng ra. Bản thân chàng cũng không biết tại sao chàng lại không đành lòng đến thế, dám bất chấp lệnh của thái tử, cứu nàng. Chàng cúi đầu nhìn A-La hai mắt đang nhắm nghiền, yếu ớt trong lòng mình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải bảo vệ nàng, nhất định phải bảo vệ nàng. Chàng bỗng ra roi, tuấn mã tung vó nhằm hướng tướng phủ lao đi, đến rồi. A-La mở mắt, nhìn cánh cổng tướng phủ sừng sững trước mặt, khẽ nói, hôm nay đa tạ tiểu vương gia. Lưu Giác cười, bế nàng xuống ngựa. A-La cúi chào, đi vào phủ. Lưu Giác không nói gì, chỉ đứng nhìn theo. Thất phu nhân thấy A-La một mình lẳng lặng trở về đường viên, không nén nổi đi đến hỏi mấy câu. A-La bỗng bật cười, mẹ à, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây, nhất định. Giọng nàng kiệt sức nhưng đầy kiên nghị. Nàng không trở về phòng, nàng đi thẳng vào rừng trúc ngồi suy nghĩ. A-La không muốn phân tích suy nghĩ của Tử Ly, nhưng tâm tư của chàng như bị vạch trần. Nàng có thể thông cảm với chàng, chỉ có thể thông cảm với chàng. Còn Lưu Giác, chàng đã cho nàng một điều bất ngờ lớn. Chẳng cô gái nào không muốn được yêu chiều che chở, nghĩ lại hành động của chàng, sự ấm áp từng chút lớn dần, rồi tràn ngập lòng nàng. A-La lắc lắc đầu, chuyển hướng suy nghĩ, phải tính xem rời khỏi tướng phủ sẽ đi đâu, đến đâu tốt nhất, đi như thế nào. Đi về phía Tây là nước Khởi, toàn bình nguyên khó tránh truy binh. Đi về Đông là rừng rậm Hắc Sơn, nguy hiểm nhất, cũng dễ xảy ra bất trắc nhất, mẹ con nàng lại không có kinh nghiệm đi rừng, thất phu nhân và Tiểu Ngọc không biết võ công, thật quá nguy hiểm. Chỉ có đi về Nam, qua Hán Thủy, đến nước Trần. Nghe nói ở đó phong cảnh tựa tựa như vùng Giang Nam, cũng là con đường dễ đi nhất. A-La nghĩ, đợi đến sau hôn lễ của Tử Ly, khi Thanh Phỉ được gả cho Thành Tư Duyệt, mọi người trong phủ bận rộn, không ai để mắt đến họ, đó chính là thời cơ tốt nhất. Đột nhiên trước mắt hoa lên, Tử Ly nhảy từ bên ngoài vào. Ánh trăng trải trên rừng trúc, những bóng cây đen xì đổ dài. Chàng vốn định dùng tiếng tiêu gọi nàng ra, nhưng vào rừng trúc lại nhìn thấy nàng đang ngồi trầm tư bên hòn giả sơn. Tử Ly bước tới, A-La, muội đang giận ta phải không? A-La ngẩng đầu, nét mặt Tử Ly căng thẳng, nụ cười thường trực trên môi đã biến mất, ánh mắt chàng u uẩn khôn cùng. Nàng cười, đại ca, sao muội có thể giận huynh? Đại ca ra tay, trong lòng ác đã có kế sách vẹn toàn. Muội biết, cùng lắm cũng chỉ đau một chút, không đến nỗi phế ngón tay muội thật đâu. Hình như Tử Ly thở phào, cơ thể cứng đờ của chàng mềm ra chút ít. Chàng đi đến quỳ một chân trước mặt A-La, cầm tay nàng nắm chặt trong tay mình, khẽ nói, hôm nay, ta chưa bao giờ hoảng loạn như thế. A-La, ta đã hứa sẽ bảo vệ muội. A-La dịu dàng nhìn chàng, từ từ rút tay về, đứng lên, nét mặt lại trở nên tinh nghịch, đại ca, huynh không sai, muội thực tế hơn huynh nhiều, nếu là muội, muội còn không dám lên tiếng nữa kia. Đại ca đã rất tốt với muội rồi, Tử Ly, muội không trách huynh nửa câu. Chỉ có điều, trước mặt thái tử, trông huynh không giống ngày thường. Nàng nén thở dài, nhẹ nhàng nói tiếp, đại ca, mẫu hậu huynh không còn, một mình huynh ắt là sống rất khó khăn. Tử Ly thấy lòng ấm áp, a la, muội có thể hiểu lòng ta, ta đã mãn nguyện rồi. Muội chờ ta được không? A la ngây người, chờ huynh làm gì? Tử Ly bước đến quàng tay ôm nàng vào lòng, a la, muội chờ ta một năm, khi muội đến tuổi cập kê, ta sẽ đón muội vào phủ, suốt đời suốt kiếp không để ai làm muội tổn thương. A la kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tử Ly, trong mắt chàng chỉ một khối tình thâm, môi chàng mím chặt, tựa hồ chủ ý đã định. A la cười đau khổ, rời khỏi lòng chàng, đại ca, bản thân huynh đã khó khăn rồi, không nên phụ lòng tốt của phụ hoàng đã ban hôn cho huynh. Tử Ly nhìn nàng, ngày mai ta sẽ nhận tội với phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng thu hồi thánh lệnh. Khi nói những lời này, khuôn mặt chàng vụt biến đổi, rạng ngời như ánh trăng. A la mỉm cười, đại ca, muội chỉ coi huynh như đại ca, không có ý gì khác, bây giờ lòng huynh đang bất ổn, không nên vì muội mà từ bỏ tất cả. Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, muội không thuộc về thế giới này. Bóng A La kéo dài dưới ánh trăng, thân hình mảnh mai, nhưng có một vẻ kiên nghị, dẻo dai như những thân trúc bên cạnh. Tử Ly ngây người ngắm nhìn, giọng khàn đặt hỏi, tại sao? A La, lẽ nào trong lòng muội thật sự không có ta? A La ngẩng đầu nhìn, sao trời sáng lấp lánh vẫn thế, ánh trăng trong vắt như nước. Nhớ lại ngày đầu quen biết Tử Ly, giao đấu với đám người áo đen vì chàng, nghĩ đến khi mở tố tâm trai kiếm tiền, nghĩ đến lúc hòa tấu với chàng, cùng chàng cưỡi ngựa trong đêm thảo nguyên. Dòng suy tưởng dồn về như sóng nước. Tử Ly đối với nàng tình sâu như thế, vậy mà cũng có lúc bất lực không thể bảo vệ nàng. Nỗi căm ghét đối với cuộc tranh giành quyền lực trong cung lại trỗi dậy, cộng thêm tâm trạng mệt mỏi, chán chường đến tột độ do bị nhốt trong tướng phủ, thâm tâm quả thực không muốn ở lại chốn này thêm nữa. Nàng nói nhỏ, đại ca, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, thân trong tướng phủ, muội đã không thể lựa chọn, nhưng cuộc đời còn dài, muội không thể, không thể. Lồng ngực Tử Ly như tắc nghẹn, hồi lâu sau chàng mới lên tiếng, muội muốn ta từ bỏ vương vị, từ bỏ tất cả, theo muội đến chân trời góc bể ư. Đồng tử trong mắt A La nhấp nhánh trong đêm tối, ở chỗ muội có người nói, sinh mệnh rất đáng quý, tình yêu rất đáng quý, nhưng vì tự do, sẵn sàng từ bỏ cả hai. Trước đây muội không hiểu lắm, sinh mệnh quý hơn tất cả, không còn sinh mệnh nữa thì còn gì. Vậy là muội nhút nhát, một lòng muốn bảo toàn tính mệnh, từ nhỏ đã tự nhủ phải nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ khác rồi. Thực ra trước đây muội cũng chưa yêu ai, có được chút tình của huynh, muội thật muôn phần cảm kích. Đại ca, lần trước muội đã nói, không ngờ gặp được đại ca, một người tốt với muội như thế. Ở bên huynh muội rất vui vẻ. Nhưng bây giờ muội cần tự do hơn. Tử Ly cướp lời, ta sẽ cho muội tự do, dưới đôi cánh che chở của ta, muội có thể an toàn và tự do. A La cười khanh khách, đại ca, muội không muốn đại ca từ bỏ gì hết, huynh cũng không từ bỏ nổi. Huynh có thể không? Tử Ly trầm ngâm hồi lâu mới nói, A La, cuối cùng vẫn là muội muốn ta từ bỏ tất cả cùng đi với muội. Muội nói không sai, ta quả thực không làm được. Nhưng muội đi đến đâu cũng thế thôi, cũng là cường quyền bạo ngược, đều bị người ta ức hiếp, so với phiêu bạc bên ngoài, an toàn ở bên ta không tốt hơn sao? Muội có thể làm những gì muội thích. Chỉ cần ta làm được, ta sẽ cho muội tự do nhiều nhất có thể. Nhưng cái nàng muốn không chỉ có vậy. A La nói, còn nửa tháng nữa là đã đến đại hôn của huynh rồi, đại ca. Ngữ khí của Tử Ly đã nhuốm màu bi thương, ta đi cầu xin phụ hoàng, ta sẽ đến cố tướng phủ nhận tội. A La, muội còn muốn ta làm gì nữa? A La chợt xe lòng, huynh biết rõ đó là điều không thể. Huynh chỉ vì một mình muội mà đắc tội với phụ hoàng, đắc tội với trọng thần của triều đình, để cho hữu tướng trở mặt, cứ coi như thế, lẽ nào huynh không lường trước hậu quả? Tử Ly đột ngột ôm chầm lấy A La, muội đã nhìn rất rõ. Chuyện gì muội cũng biết. Tại sao muội không thể mập mờ một chút, nói với ta một câu trong lòng muội có ta? A La nói khẽ, muội không thể lừa dối huynh, đại ca, muội rất mệt, mệt đến mức không còn sức để nghĩ những thứ khác. Tử Ly nhẹ nhàng đẩy nàng ra, A La đã rơi nước mắt, Tử Ly giơ tay đón, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay, nóng bỏng, đau như chích vào da thịt. Sao chàng không biết rằng, trừ phi A La chịu vào phủ làm thiếp, nếu không chàng vĩnh viễn không thể có nàng. Nghĩ đến những lời của Lưu Giác, Điện hạ đã tốt với A-la đến thế, điện hạ đã thương nàng ấy như vậy, lẽ nào để A-la chịu tuổi phận làm thiếp? Tử Ly ngẩng đầu nhìn mặt A-la, lau nước mắt cho nàng, A-la, để muội vào phủ làm thiếp thì tuổi cho muội quá, nhưng chúng ta có thể bên nhau, không phải sao? Có thể sống bên nhau tốt biết bao, lẽ nào muội câu nệ chuyện thân phận? A-la lắc đầu, huynh không hiểu đâu, chồng và bàn chải đánh răng là không thể dùng chung. Suy nghĩ của huynh không sai. Cha muội cũng lấy tới 7 bà vợ. Tử Ly hơi giận, A-la, nói đi nói lại, rốt cục trong lòng muội có ta không? A-la cúi đầu không đáp. Tử Ly thở dài, A-la, thì ra đối với ta muội chỉ có nghĩa huynh muội, không có tình của một nữ nhi. Tử Ly nhìn nàng vô vàn lưu luyến. Chần chừ mãi, cuối cùng chàng vẫn bay qua tường ra ngoài. A-la nhìn bóng Tử Ly vụt biến mất, lòng ngổn ngang trăm mối, muốn cười muốn khóc. Tử Ly yêu nàng. Chàng yêu nàng thật lòng. Lòng nàng lúc ngọt ngào, lúc se thắt. Lẽ nào đối với chàng, nàng thật sự chỉ có tình huynh muội? A-la chợt nghĩ đến một bài thơ rất hợp cảnh ngộ đêm nay. Miệng khẽ đọc. Nguyên tác là bài Tây Giang Nguyệt, Gia Nhân của Tư Mã Quang, bản dịch của Diệp Y Như, nguồn thi viên. Nét, BTV.